Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 80 bị pháo hôi mà thế thánh mẫu. 15, Mạnh Kiệt không biết Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm hai người là từ đâu tìm tới nhiều như vậy thổ hệ cùng kim hệ dị năng giả. Dù sao mỗi lần nhìn đến đám kia người đáng thương hề hề xúc ở bên nhau phát run khi trong lòng đều sẽ nảy lên một cổ rất nhỏ đồng tình, có nhiều như vậy dị năng giả. Tường vây tự nhiên thực mau liền nổi lên một cái hình thức ban đầu. Đại khái hoa mau một tuần thời gian, đất bằng ngoại tường vây rốt cuộc chuẩn bị cho tốt, từ bên ngoài xem thật là rất có khí thế. Tường vây bên trong phạm vi cũng thập phần mở mang, Yến Cơ vừa lòng gật gật đầu. Từ ba lô móc ra một đống nhất giai nhị giai tinh hạch làm Mạnh Kiệt phân biệt cấp này đàn dị năng. Giả nguyên lai còn có oán niệm này nhóm người lập tức tiêu thanh, bọn họ này nhóm người trung dị. Năng cấp bậc tối cao cũng chính là nhị giai trung kỳ. Đối mặt nhiều như vậy tinh hạch nói không tâm động đó là không có khả năng, thấy bọn họ vui mừng. Nhận lấy tinh hạch, Yến Cơ lại ra tiếng nói. Các ngươi ở trong căn cứ hoặc là bên ngoài nhi đều có bằng hữu thân nhân đồng bạn sao? Có, Yến Cơ lộ ra một nụ cười. Kia vừa lúc, các ngươi đi đem bọn họ đều mang lại đây. Bị trảo lại đây cu ly nhóm. Ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ ánh mắt chuyển hướng Mạnh Kiệt. Người sau ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời Thái Dương. Một tay đáp ở Lý Minh trên vai nói. Ai nha, hôm nay thời tiết cũng thật hảo. Gỗ dầu. Chúng ta cũng đi giúp đàn đàn bọn họ hủy đi thép đi. Kẻ lừa đảo, nói tốt làm xong liền sẽ thả người đâu. Yến Cơ cũng không có như vậy, không nói đạo lý. Nàng còn nói thêm, đương nhiên, nếu là không nghĩ đãi ở chỗ này ta cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi. Xe nơi nơi đều có, các ngươi bản thân trở về liền thành, tưởng lưu lại đi Mạnh Kiệt bên kia nhi nói một tiếng. Bọn họ sẽ có người cùng các ngươi trở về tiếp người, câu này nói xuất khẩu. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên, vội vàng cáo từ sau đó bay nhanh rời đi cái này địa phương, đảo cũng có mấy người lưu lại. Nhưng bọn hắn cơ bản đều là người cô đơn một cái, Yến Cơ có chút không cao hứng. Ta căn cứ thức an toàn, này đàn không có ánh mắt ra hỏa, Thẩm Khiêm trấn an sờ sờ nàng tóc nói. Không quan hệ, một ngày nào đó bọn họ sẽ kêu trời khóc đất trở về, Yến Cơ hừ hừ đem Lôi Trì bọn họ kêu lại đây. Nói, ta cùng Thẩm Khiêm sẽ rời đi một đoạn thời gian, Tiểu Bạch cùng Ngộ không ở chỗ này thủ, các ngươi không cần lo lắng có cái gì xông tới, học muội. Các ngươi muốn đi đâu? Yến Cơ vẻ mặt không cao hứng, đi ra ngoài nhặt người, trong căn cứ còn có phòng ở không lộng đâu, người quá ít. Ta cùng Thẩm Khiêm đi ra ngoài nhìn xem có hay không cái gì loại nhỏ căn cứ làm không nổi nữa. Đem người đều mang về tới, Mạnh Kiệt, ngoặc kép, hắn quay đầu lại nhìn ánh mắt trơ trọi, chỉ có tường vây đất trống, thật sâu thở dài, Yến Cơ làm Tiểu Bạch giữ lại. Đây là một con tứ giai hậu kỳ biến dị con báo. Có nó ở hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề, sau đó nàng liền cùng Thẩm Khiêm một khối rời đi ra. Ngoài hạt dạo nhặt người đi, mà thế mau 2 tháng. Rất nhiều loại nhỏ căn cứ hẳn là đều mau chống đỡ không nổi nữa. Yến Cơ hai người hướng phía tây đi rồi một đoạn đường. Quả nhiên gặp được một cái bị tang thi vây công loại nhỏ căn cứ, này tang thi chiều chung có cái. Tinh thần hệ tam giai tang thi, có thể thao tác mặt khác cấp thấp tang thi. Như vậy có tổ chức có kỷ luật tang thi vây thành làm này loại nhỏ căn cứ chiều dài chút khổ. Không nói nổi, đầu năm nay, liền tang thi đều sẽ kịch bản sao. Sau đó căn cứ trường liền mang theo chính mình mấy cái thân tín lòng bàn chân mặt du chuồn mất. Dư lại một đám sức chiến đấu không thế nào cao dị năng giả cường hóa giả cùng với một đám người. Thường, biết được căn cứ trường bạo lộ lúc sau. Căn cứ tức khắc bị một cổ tuyệt vọng hơi thở sở bao phủ, tang thi đàn lập tức liền phải vọt vào. Tới, bọn họ lập tức liền sẽ chết ở tang thi trong miệng. Cũng đúng lúc này, Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm hai người từ trên trời giáng xuống. nhẹ nhàng giải quyết xen lẫn trong tang thi trong đàn tam giai tinh thần hệ tang thi. Chỉ huy trong căn cứ dị năng giả tiến hành phản kích tam giai tang thi một trừ. Mặt khác lúc đầu tang thi liền thành không được cái gì khí hậu. Loạn thành một đoàn, ở Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm phụ trợ hạ cuối cùng đem lần này tai nạn ứng phó rồi qua đi, đa tạ nhị vị. Cao thủ ra tay tương trợ, nếu không phải các ngươi, phó căn cứ trưởng hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, dư lại nói dừng một chút, không có nói ra Yến Cơ phất phất tay, chút lòng thành, các ngươi căn cứ bị biến thành như vậy, chỉ sợ không thể ở đãi đi xuống đi. Phó căn cứ trường cười khổ một tiếng, đúng vậy, không quan hệ, ta thuộc hạ vừa lúc có cái tân kiến căn cứ thiếu người. Các ngươi liền đi theo ta một khối đi, đãi ngộ thực hảo, cũng thực an toàn, Yến Cơ đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, phó căn cứ trường trầm tư một lát. Nghĩ đến Yến Cơ hai người phía trước lộ ra thực lực, không như thế nào do dự liền đồng ý xuống dưới, trên mặt hắn lộ ra một mặt xin lỗi tươi cười. Có chút chần chờ, chúng ta căn cứ có rất nhiều người thường, mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả chúng ta đều thực hoan nghênh. Cho các ngươi thời gian rửa sạch đồ vật, sau đó ta đem các ngươi đưa đến căn cứ như thế nào? Yến Cơ nói, phó căn cứ trường cầu mà không được. Mang theo nhiều như vậy người thường lão nhược bệnh tàn lên đường. Hắn áp lực thật đúng là có điểm đại, hắn đem Yến Cơ sự tình cùng mọi người đề ra một miệng. Tranh thủ bọn họ đồng ý lúc sau liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị hướng tân căn cứ xuất. Phát biết được bọn họ xe không đủ, Thẩm Khiêm liền ở Yến Cơ sử dụng hạ không biết từ chỗ nào lộng trở về hai chiếc xe buýt căn cứ. Người thường đều xanh xao vàng vọt, vừa thấy chính là trường kỳ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Nhìn tử khí trầm trầm không hề sức sống, Yến Cơ khẽ nhíu mày, cảm thấy cái dạng này thật là ảnh hưởng Cơ Dung, Dương Quân. Cũng chính là phó căn cứ trường dọc theo đường đi đều ở cùng Yến Cơ tìm hiểu căn cứ tình huống, Yến Cơ cười tủm tỉm nói cho hắn, tân căn cứ, người rất ít, an toàn đáng tin cậy, sẽ không tùy tiện khi dễ người thường, Dương Quân hơi chút yên lòng, thẳng đến Yến Cơ làm cho bọn họ. Ngừng ở thành phố Hát ngoại, Dương Quân xuống xe, mờ mịt nhìn thành phố Hát, hỏi, cao nhân, người nói căn cứ, chính là ở chỗ này sao? Liền cái tường vây đều không có, nơi nào an toàn, không phải, bên kia mới là, Dương Quân còn không có tới kịp thở vào nhẹ nhõm. Theo Yến Cơ ngón tay phương hướng xem qua đi thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc. Tử tường thành nhưng thật ra có. Nhưng là tường thành bên trong sao trống rỗng a, liền phòng ở đều không có, bọn họ hẳn là trụ chỗ nào, ngủ dưới đất sao, nhưng, chính là không phòng ở a. Dương Quân nhược nhược nói, Yến Cơ, không phải nói tân căn cứ sao, kiến phòng ở sự tình liền giao cho các ngươi, đương nhiên sẽ không cho các ngươi bạch xuất lực khí, căn cứ cung cấp đồ ăn, một ngày tam cơm. Tiền đề là các ngươi muốn giúp căn cứ tạo phòng ở, có ăn vì điều kiện. Nơi nào sẽ có người không đồng ý. Chỉ cần có ăn, làm cho bọn họ làm gì đều được. Tạo phòng ở loại chuyện này. Chút lòng thành, vì thế Yến Cơ gọi tới Mạnh Kiệt. Làm hắn đi trước cấp này nhóm người chuẩn bị điểm ăn. Lại lãnh bọn họ đi làm việc, Mạnh Kiệt nhất nhất đồng ý, Yến Cơ mới vừa đem người mang theo trở về. Không đãi vài phút lại cùng Thẩm Khiêm khắp nơi đi tìm người. Lần này bọn họ rời đi thời gian tương đối lâu. Trở về đã là một tuần lúc sau, hai người bọn họ mang theo vài chiếc xe buýt trở về. Trên xe ngồi đầy người. Xe buýt phía trước còn có 5-6 chiếc minibus. Minibus phía trước còn có 3 chiếc xe hơi. Như vậy lớn lên đoàn xe thực mau khiến cho Mạnh Kiệt chú. Ý, hắn cùng Lôi Chỉ nói một tiếng. Hai người xuất hiện ở thành phố Hát ngoại, trước nhất Biên Nhi trên xe xuống dưới chính là Yến Cơ cùng. Thẩm Khiêm hai người, Yến Cơ trên mặt mang theo tươi đẹp tươi cười. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạnh Kiệt Lôi Trì hai người. Mở miệng nói, xem, lúc này mang về tới người đủ nhiều đi, Mạnh Kiệt. Ngoà kép, học muội, ngươi là đi cướp sạch một cái cỡ trung căn cứ sao, Yến Cơ di một tiếng. Người như thế nào biết, ta cùng Thẩm Khiêm đi thời điểm vừa lúc đụng tới bọn họ bị tang thi động vật vây công. Làm một cái thiện lương người, đương nhiên là lựa chọn ra tay giúp bọn họ. Mạnh Kiệt, ngoặc kép, nói thật, hắn có điểm không tin, Yến Cơ cũng không thèm để ý Mạnh Kiệt tin hay không. Nàng nhìn về phía tường vây bên trong, một tuần thời gian có hảo chút thấp bé phòng ở đã nổi lên cái hình thức ban đầu. Nàng vừa lòng gật gật đầu, đối với từ phía sau xe hơi trên dưới tới nam nhân nói. Làm cho bọn họ đi hỗ trợ tạo phòng ở, sẽ cung cấp một ngày tam cơm. Không hỗ trợ, không cung cấp, kia nam nhân trên mặt có một đạo quỷ dị đồ án. Hắn cơ hồ thực nghe Yến Cơ nói, không nói hai lời khiến cho xe buýt người xuống dưới làm việc. Mạnh Kiệt xem có chút ăn kình, Yến Cơ giải thích một câu, đây là càng tề, phía trước bị tang thi cảm nhiễm thời điểm ta thuận tay cứu hắn, nói đến cũng là duyên phận. Người nam nhân này chính là phía trước Yến Cơ ở nguyên thân cha mẹ cách vách phòng tùy tay cứu tới. Cái kia, không nghĩ tới đối phương còn nhớ rõ chính mình, Mạnh Kiệt hữu hảo cùng hắn điểm cái tiếp đón. Càng Tề cười gật gật đầu nói, ngươi hảo, ta kêu Càng Tề, ngươi hảo, ta là Mạnh Kiệt, vị này chính là Lôi Trì, ở Mạnh Kiệt hiệp trợ hạ. Bọn họ trước đem xe buýt thượng người thường cấp an trí xuống dưới. Sau đó từ Viên Thu Lục Di cùng với mặt khác mấy cái muội tử nấu một nồi to đồ ăn. Làm cho bọn họ ăn xong lúc sau mới bắt đầu phân phối công tác. Yến Cơ lúc này đây mang theo nhiều người như vậy trở về, liền tạm thời không chuẩn bị đi ra ngoài. Đợi nơi này không có việc gì cùng Thẩm Khiêm đối với diễn kịch. Cũng hoặc là đi tuần tra có hay không người ở lười biếng, tại như vậy nhiều người nỗ lực hạ. Hai tháng thời gian căn cứ cũng đã chuẩn bị cho tốt, dựa theo Yến Cơ yêu cầu. Bọn họ còn không một miếng đất ra tới chuẩn bị kiến tạo trường học. Bên cạnh còn muốn kiến một khu nhà bệnh viện, Yến Cơ cũng không nhàn rỗi. Nàng cùng Thẩm Khiêm một khối đi ra ngoài tìm không ít vật tư trở về. Trong đó còn có không ít rau dưa trái cây hạt giống từ căn cứ phía nam cũng lưu trữ một khối đất. Trống, mặt trên phiên mới mẻ bùn đất, là chuyên môn dùng để gieo trồng đồ vật, từ mộc hệ dị năng giả cùng với một ít có kinh nghiệm lão nông trông coi, Yến Cơ cũng không tính toán. Phí công nuôi dưỡng này đàn người thường, phòng ở tạo hảo lúc sau nàng lại từ chế y xưởng dọn không ít máy móc trở về. Hơn nữa thiết có tuần tra đội, chấp pháp đội từ một loạt đồ vật căn cứ từ Lôi Trì cùng Mạnh Kiệt hai người cộng đồng xử lý. Có rất nhiều đồ vật đều là bọn họ hơn nữa đi. Yến Cơ chỉ phụ trách làm một cái phủi tay trưởng quầy. Không có việc gì liền cùng Thẩm Khiêm hai người chạy ra đi khắp nơi lãng. Ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo một ít người trở về, thời tiết càng ngày càng lạnh. Chế y xưởng quần áo đều làm ra tới sao? Mạnh Kiệt một đám người ngồi ở một gian trong phòng hội nghị. Hắn nhìn trong tay văn kiện khẽ nhíu mày. Trầm giọng nói, phụ trách chế y xưởng chính là Viên Thu. Nàng vội vàng trả lời, đều làm ra tới, bất quá khả năng không quá đủ. Nhóm thứ hai còn ở đuổi, trường học sự tình vội thế nào, Lôi Chỉ ngồi ở Mạnh Kiệt đối diện. Bình tĩnh ra tiếng dò hỏi, đơn vọng nhấc tay hồi. Đã không sai biệt lắm lạp, tiểu khả ái nói trường học không cần giáo cái gì chi. Hồ, giả, giã. Mà thế vẫn là giáo chút thực dụng phòng thân kỹ năng. Lão sư chiêu năm cái, đều là xuất ngũ quân nhân, kinh nghiệm phong phú, đơn vọng trong miệng tiểu khả ái là ai. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, hội nghị kết thúc. Lôi Trì sửa sang lại văn kiện ra khỏi phòng, liền nhìn đến Trác Nhã An tĩnh đứng ở cửa, hắn bất động thanh sắc nhíu nhíu mày. Đi qua. Có chuyện gì sao? Trác Nhã ngốc ngốc nhìn Lôi Trì. Biểu tình có chút hoảng hốt, vốn dĩ từ lúc bắt đầu. Nàng là tính toán khuyên Lôi Trì rời đi nơi này, làm chính hắn đi thành lập căn cứ. Sau đó Trác Nhã phát hiện, thành lập căn cứ thật sự quá khó khăn, sau lại Trác Nhã nghĩ. Nếu là nàng đem Yến Cơ giết, như vậy căn cứ này có phải hay không liền thuộc về Lôi Trì cùng nàng? Sau đó Trác Nhã phát hiện, nàng căn bản đánh không lại Yến Cơ thực lực so đời trước còn muốn khủng bố vô số lần. hơn nữa vẫn luôn đi theo Yến Cơ bên người cái kia xinh đẹp nam nhân thực lực cũng thực khủng. Bố thực lực của nàng, quả thực chính là lấy trứng chọi đá, lại sao lại. Trác Nhã lại hoảng sợ phát hiện nàng dị năng tăng lên tốc độ chậm lại. Nguyên bản so với chính mình dị năng thấp người đều một đám phản vượt qua đi. Cũng chỉ dư lại nàng tại chỗ đạp bộ, đến tột cùng là địa phương nào sai rồi. Trác Nhã nghĩ thầm, không nên là cái dạng này kết cục nha, nàng trọng sinh. Đã biết tương lai phát triển, nàng không nên là cái dạng này kết cục a. Nàng hẳn là cùng Lôi Trì cùng nhau, thành lập thuộc về chính mình căn cứ, che chở những cái đó người thường, đã chịu bọn họ cảm ơn, rốt cuộc là nào một bước sai rồi. Lôi Trì thấy Trác Nhã chỉ là ngốc lăng nhìn chính mình. Lại hỏi một câu, có chuyện gì, không có việc gì ta còn muốn đi vội, Trác Nhã lấy lại tinh thần. Nhìn này trương quen thuộc gương mặt, nhẹ giọng nói, không có gì sự tình. Ta liền tưởng, nhìn xem các ngươi, Lôi Trì có chút kinh ngạc, hắn quan sát kỹ lưỡng Trác Nhã, người sau ở tam giai lúc đầu dừng lại rất dài một đoạn thời gian. Một chút tiến bộ đều không có, hắn mặt mày tung tung, người đem tâm tư đều đặt ở dị năng thượng, không cần tổng tưởng chút không thực tế sự tình, Trác Nhã hơi hơi trừng lớn con ngươi. Nhìn Lôi Trì cùng chính mình gặp thoáng qua, hắn đều biết. Trác Nhã nhịn không được cười, nguyên lai nàng tâm tư cùng ý tưởng, hắn tất cả đều biết a, nhưng là hắn cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có là mơ siêu nhìn chính mình giống nhảy nhót vai hề dường như tung tăng nhảy nhót. Cuối cùng cái gì cũng không vớt được, Trác Nhã cười cười. Đột nhiên duỗi tay bưng kín mặt lại tới một lần. Nàng sống vẫn là cái chê cười, quá đáng thương, Trác Nhã nghĩ. Ngươi thật là quá đáng thương. Thời tiết chuyển lạnh bất quá là trong một đêm sự tình. Ngày hôm sau tỉnh lại, trong căn cứ người liền phát hiện bản thân trước cửa tích thượng một tầng thật dày tuyết. Mạnh Kiệt bọn họ khai cái hội nghị, tổ chức người đi rửa sạch trên đường phố cùng nóc nhà thượng tuyết đọng. Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm cũng từ bên ngoài Nhi Lãng trở về, thuận tiện mang theo một đống lớn than hỏa. Mạnh Kiệt: ồ ồ ồ, học muội ngươi thật là thần tiên. Yến Cơ sửa đúng hắn: ngươi sai rồi, ta hẳn là cái yêu thiên. Mạnh Kiệt cũng không thèm để ý, xách theo than hỏa tung ta tung tăng đi tìm Lôi Trì Càng Tề hai người. Theo chân bọn họ thương lượng thứ này hẳn là như thế nào hợp lý phân phối, rốt cuộc mặt thế sau mùa đông thật không phải giống nhau lãnh. Bọn họ này đó có dị năng người còn hào, rốt cuộc cường hóa quá thân thể, người thường liền không giống nhau. Thực dễ dàng sinh bệnh, mà thế hậu sinh bệnh chính là sẽ người chết. Yến Cơ liền nhìn Mạnh Kiệt cao hứng phấn chấn sách. Theo than hỏa chạy đi, người kế tiếp muốn đi chỗ nào? Thẩm Khiêm một đầu tóc dài bị cắt rớt, Yến Cơ động thủ cắt, nàng thủ pháp không phải thực hảo. Cắt ra tới cùng cẩu gặm dường như, cũng may mắn Thẩm Khiêm nhan giá trị ở đàng kia bãi. Ngạnh sinh sinh cấp căng lên, Yến Cơ hồi nàng, trong căn cứ lưu lưu đi, gần nhất không nghĩ đi ra ngoài, hảo, sau đó hai người ở trong căn cứ biên nhi đi bộ một vòng, trong căn cứ người nhìn qua tinh thần đều thực không tồi. Tuy rằng bọn họ vẫn là gầy không được, nhưng trên mặt đều tràn đầy tươi đẹp sán lạn tươi cười. Cùng với đối tương lai sinh hoạt chờ mong cùng hy vọng, theo chân bọn họ vừa tới khi tuyệt vọng chết. Lặng tử khí trầm trầm hình thành tiên minh đối lập, sau đó Yến Cơ ở dị năng giả cư trú khu thấy được. Trác Nhã, nàng tựa hồ mới vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nhìn đến Yến Cơ, nàng cũng chỉ là ngẩn người. Sau đó mặt vô biểu tình tiếp tục hướng tới chính mình chỗ ở đi đến, nàng trong mắt đen kịt. Cái gì đều không có, Yến Cơ cũng không đem Trác Nhã để ở trong lòng. Rốt cuộc đối nàng tới nói, đây là một cái tùy thời đều có thể bóp chết người thôi, nàng nếu là thức thời điểm nhi. An an tĩnh tĩnh đãi ở căn cứ, như vậy Yến Cơ cũng sẽ không làm ra sự tình gì. Nếu nàng phi luẩn quẩn trong lòng đụng phải tới tìm đường chết, Yến Cơ cũng sẽ không đối nàng khách khí, mà thế hai năm. Đế đô truyền đến tin tức, hy vọng căn cứ đã trải qua ba lần tang thi vây thành. hai lần tang thi động vật vây thành, còn kém một chút bị biến dị sâu từ dưới nền đất chui ra tiến vào, mà thành phố H bên này căn cứ. Nhưng vẫn đều gió êm sóng lặng, sự tình gì cũng chưa phát sinh. Dần dần, càng ngày càng nhiều người vào căn cứ. Trong căn cứ thế lực tức khắc phức tạp lên, nếu là có thế lực nhảy thật quá đáng. Mạnh Kiệt liền sẽ ở Yến Cơ trở về thời điểm hung tợn đi cáo trạng, lại sau đó Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm. Liền sẽ thay phiên tỉnh người nọ đi uống trà, uống xong trà lúc sau, đối phương liền thành thật xuống dưới, liền cũng không dám nhiều phóng một cái, mà thế 5 năm. Hy vọng căn cứ hoàn toàn thủ vững không nổi nữa, sôi nổi chuyển rời đến thành phố H tương lai căn cứ. Tương lai căn cứ nháy mắt thế thân hy vọng căn cứ, trở thành lớn nhất căn cứ, mà thế 6 năm. Rốt cuộc có người nghiên cứu chế tạo ra tang thi huyết thanh kháng thể. Đối tang thi bị thương lúc sau cũng không cần lo lắng chính mình ở biến thành tang thi, mà thế 10. Năm, cuối cùng một con tang thi vương chết ở Thẩm Khiêm trong tay, mà thế 12 năm. Biến dị động vật tiến vào núi sâu bên trong. Cùng năm, tương lai căn cứ bắt đầu phái người một chút sửa sạch quanh thân thành trấn, mà thế 13 năm. Ở đệ nhất vị sinh ra liền mang theo dị năng trẻ con xuất thế, mà thế 15 năm. Nhân loại về tới chính mình đã lâu gia viên, tuy rằng tang thi đã rửa sạch sạch sẽ, nhưng là biến dị động vật cùng thực vật biến dị tồn tại vẫn là thường xuyên uy hiếp nhân loại sinh. Tồn, bất quá ở lúc sau thời gian đánh rằng co chung, vẫn là nhân loại dần dần chiếm cứ thượng phong, đồng thời bởi vì dị năng giả tồn tại. Nhân loại tiến vào một cái kỷ nguyên mới, bọn họ đem này xưng là tân thời đại, mà thế 17 năm. Bọn họ vì tân thời đại, dẫn đầu người Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm điêu khắc một tòa pho tượng, đặt ở biến thành thủ đô thành phố H ngay trung tâm Ơ Siêu. Thủ đô một nhà hàng, ăn mặc một thân tây trang nam nhân đang ngồi ở ghế lô chờ người nào. Hắn click mở trên tay trí não. Hư không xuất hiện một cái anh tuấn nam nhân khuôn mặt uy lôi trí. Các ngươi khi nào đến a? Mạnh Kiệt có chút không kiên nhẫn. Ta đều đợi nửa giờ. Có thể hay không hành a? Lôi trí bình tĩnh lên tiếng. Nhanh, mới vừa xử lý một việc không trong chốc lát ghế lô môn mở ra. Đi vào tới một đám người, bọn họ khuôn mặt đều thập phần quen thuộc. Lôi trí, Lý Minh, Viên Thu, Đản Đản, Lục Di từ căn cứ ngay từ đầu liền canh giữ ở nơi này người thực mau rượu và thức ăn thượng bàn, Mạnh Kiệt. Nói, tứ giai biến dị thịt thỏ, nơi này chiêu bài đồ ăn, nếm thử bái, rượu quá 3 tuần, mọi người nói chắp cũng dần dần mở ra, Viên Thu uống lên 2 ly rượu. Có chút đại đầu lưỡi, ai? Các người nói Yến Cơ cùng Thẩm Mỹ Nhân Nhi gì thời điểm sẽ ở bên nhau a? Mọi người trầm tư một lát cái này, ai biết được nghĩ vẫn luôn đi theo Yến Cơ mông phía sau Nhi Thẩm Khiêm. Đại gia trong lòng liền dâng lên một cổ đồng tình, bị Mạnh Kiệt một đám người nghị luận hai người. Chạy tới một chỗ núi sâu rừng già bên trong đi bộ. Hai người ngồi ở một cây biến dị cổ thụ thật lớn nhánh cây thượng. Nhìn phía chân trời chậm rãi dâng lên ánh nắng, Thẩm Khiêm hỏi Yến Cơ. Người tính toán khi nào cho ta cái danh phận, không phải vẫn luôn đều có sao? Yến Cơ cười hì hì nói. Bạch Liên ca ca vẫn luôn là ta chính cung nương nương, dâng lên quang mang chiếu vào Yến Cơ trên. Mặt, làm nàng tươi cười càng thêm tươi đẹp lóa mắt, Thẩm Khiêm khẽ cười một tiếng. Yến Cơ ở thế giới này đãi thời gian so trước thế giới còn muốn lâu. Sống không sai biệt lắm hơn 400 tuổi mới sống thọ và chết tại nhà. Yến Cơ sau khi chết, Thẩm Khiêm cũng mỉm cười nằm ở bên người nàng, đồng dạng nhắm hai mắt lại, ở nàng rời đi khi. Cái này, tân thời đại, đã tiến vào chính quy. Bắt đầu rồi tân văn chương, mà Yến Cơ Thẩm Khiêm này hai cái tên. Tác bị vĩnh viễn ghi tạc trong lịch sử, tác giả có lời muốn nói. Ô ô ô, rốt cuộc rời đi anh cái này ngạnh ôi mẹ ơi. Giải hoa, xoay quanh, sau thế giới, chúng ta, liền, sẽ không, anh, hết chương.